Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 831, dùng Vân Hoán Đan. Thân là đan thần, Ngô Thần Trừ biết luyện chế đủ loại đan dược ra. Đối với đủ loại đan dược thuộc tính cùng công dụng, đó cũng là như lòng bàn tay. Vân Hoán Đan, hắn tự nhiên cũng là biết. Vân Hoán Đan, nói trắng ra, liền là một loại cấm kỵ chi đan. Loại đan dược này, một khi uống vào, có thể ở rất trong thời gian ngắn, tăng lên trên diện rộng chính mình tu vi và thực lực. Nhưng là, nếu là cấm kỵ chi đan, muốn lấy được lực lượng cường đại, vậy nhất định phải đánh đổi khá nhiều, để đổi lấy cường đại tu vi và thực lực. Cõi đời này từ không có gì miễn phí bữa trưa, Vân Hoán Đan cũng là như vậy, dùng qua nó chi, sao, có thể trong nháy mắt thực lực đại tăng, nhưng là, tự thân tuổi thọ, cũng sẽ đại phúc độ rút ngắn. Nói cách khác, đây chính là một loại lấy thiêu đốt tánh mạng mình, đổi lấy cường đại tu vi và thực lực đan dược, nhưng là, hiện tại hắn, đã là thật sâu lâm vào trong tuyệt cảnh, trừ Vân Hoán Đan ra, hắn đã không nghĩ tới những biện pháp khác. Thế nào, tiểu tử ngươi muốn dựa vào đến đan dược để duy trì chính mình lực lượng sao? Thiên Lang Sa cười lạnh, tiểu tử này, trên người bây giờ đã là không có bất kỳ lực lượng. Cho dù là dùng đan dược, đó cũng là không có thể tạo được bất cứ tác dụng gì. Ngược lại sẽ để cho chính hắn chịu đựng càng nhiều thống khổ. Hắn chính là vô thượng hóa long cảnh cường giả, thực lực tại phía xa tiểu tử này trên. Tiểu tử này vô luận thải lấy cái gì dạng biện pháp, cũng chỉ là tốn công vô ích, đừng muốn chạy trốn cởi lòng bàn tay hắn. Ngô Thần ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Thiên Lang Sa liếc mắt, loại ánh mắt đó, giống như là đang nhìn một người chết. Hôm nay, cho dù là hắn nhất định phải chết, hắn cũng phải kéo cái lão gia hỏa này chôn theo. Sau đó, hắn há mồm ra, đem viên này Vân Hoán Đan nuốt vào đi. Vân Hoán Đan một nuốt vào trong miệng, ngay lập tức sẽ là bị hòa tan, hóa thành cuồn cuộn dược lực, xông vào tứ chi bách hài, kỳ kinh bát mạch. A, Ngô Thần ngay lập tức sẽ phát ra kêu thê lương thảm thiết. Vân Hoán Đan dược lực, thập phần to lớn, vượt qua xa hắn tưởng tượng, thân thể của hắn ngay lập tức sẽ là run rẩy, lực lượng khổng lồ tràn vào đến trong thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn đều là sinh ra dị biến, cặp mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, tràn đầy một cổ sức mạnh ma quái. Cái gì? Cảm nhận được này cổ lực lượng khổng lồ, Thiên Lang Sa đều là ánh mắt trợn to, cảm thấy nồng nặc không tưởng tượng nổi, tiểu tử này, thôn phệ là đan dược gì? Tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Thiên Lang Sa cảm thấy không tưởng tượng nổi, bởi vì một loại đan dược, căn không thể nào sinh ra khổng lồ như vậy lực lượng. Chỉ có một chút cấm kỵ tính đan dược, mới là có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ. Siêu cường lực đo, từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, hắn ánh mắt cũng là trở nên lãnh khốc, giống như là lưỡi đao một dạng dường như muốn đem người cho cắt rời xé nát. Mà theo dược liệu không ngừng phát huy, thân thể của hắn cũng là đang phát sinh thay đổi, do thiếu niên biến thành thanh niên, do thanh niên biến thành trung niên. Tại trung niên trên căn bản, còn đang không ngừng biến hóa, tóc hắn cũng là xuất hiện một ít tóc trắng, một ít, chỉ bạc, thấy vậy, Thiên Lang Sa nơi nào vẫn không rõ, tiểu tử này, là lấy mạng sống ra đánh đổi, đổi lấy lực lượng cường đại, ha ha ha, tiểu tử, người thật đúng là thật quá ngu xuẩn, Thiên Lang Sa cười ha ha, tu sĩ tuổi thọ, đó là có hạn, không có ai có thể tùy ý phung phí, bởi vì ai sẽ chê chính mình tuổi thọ dài hơn đâu rồi. Bọn họ cố gắng tu hành, là vì đạt được trường sinh, đạt được lâu dài tuổi thọ, mà nay, tiểu tử nhưng là muốn thiêu đốt chính mình tuổi thọ, chỉ vì nhất thời bùng nổ, đây không phải là ngu xuẩn là cái gì chứ? Ngô Thần nhưng là không nói, nếu không phải là bị ép bất đắc dĩ, hắn sẽ làm như vậy ấy ư? Bây giờ tình thế nguy cấp, nếu như hắn không phục nữa dùng Vân Hoán Đan, như vậy, hắn sẽ vĩnh viễn tụ cái lão gia hỏa này chế ước. Đây không phải là hắn đan thần phong cách, cho dù là phải chết, hắn cũng phải oanh oanh liệt liệt chết. Rốt cuộc, thân thể của hắn dừng lại dị biến, năng lượng thật lớn, ổn định lại, nhưng là, lúc này hắn tướng mạo đã là phát sinh rất lớn thay đổi, tóc có một nửa cũng đã là hóa thành trắng như tuyết, mà bộ mặt hắn cũng là hóa thành một loại xen vào người trung niên cùng người lớn tuổi giữa một loại hình thái, nhìn qua giống như là một cái 50-60 tuổi người, nhưng là đây chỉ là lấy người bình thường ánh mắt đến xem, mà tu sĩ rất rõ ràng là không cùng, bởi vì tu sĩ vũ giả tuổi thọ phổ biến muốn vượt qua người bình thường, thông thường mà nói, linh hải cảnh tu sĩ tuổi thọ liền muốn vượt qua 200 tuổi, về phần tinh cực cảnh cường giả tuổi thọ tối thiểu ở 500 tuổi trở lên, hóa long cảnh cường giả, phổ biến ở thiên tuế trở lên, cho nên, bây giờ Ngô Thần, nếu là lấy tu sĩ tình huống tới phán định lời nói, ít nhất cũng có 300 tuổi, nói cách khác, một viên Vân Hoán Đan, muốn hắn ít nhất 300 năm tuổi thọ, khả năng còn không ngừng, như vậy có thể thấy, Vân Hoán Đan lực lượng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Chẳng trách ư có thể trở thành ngũ giai đan trong dược công nhận đệ nhất đan dược. Bất quá, bây giờ Ngô Thần, đã là cố chẳng phải nhiều. Thọ mạng cố nhiên trọng yếu, nhưng so với trước mắt khó khăn mà nói, đó là không coi là, nếu như hắn liền trước mắt khó khăn cũng độ bất quá. Còn nói gì tuổi thọ đây, Ngươi, đáng chết, Ngô Thần hai tròng mắt băng hàn, lạnh lùng, đáng sợ ánh mắt, giống như là một cái lưỡi đao sắc bén, thẳng tắp đâm vào Thiên Lang Sa lồng ngực. Hôm nay, hắn đã là hoàn toàn bất cứ giá nào, bất kể bỏ ra như thế nào giá thật lớn, hắn là như vậy, muốn giết chết cái lão gia hỏa này. Thiên Lang Sa thân thể rung một cái, cuối cùng không tên run rẩy, nhìn về phía Ngô Thần ánh mắt, lại có đến một chút sợ hãi, nhưng là, rất nhanh, tâm thần hắn chính là chấn định lại, tiểu tử này, cho dù là áp chính mình tuổi thọ, đạt được lực lượng cường đại, vậy thì như thế nào? Hắn chính là thế hệ trước cường giả, há lại sẽ sợ một cái chưa dứt sữa tiểu tử? Tiểu tử, chết đi cho ta! Thiên Lang Sa mở ra miệng khổng lồ, cắn xuống một cái, xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động hung công kích. Ngô Thần cười lạnh một tiếng, hai tay bắt pháp quyết, một cổ lực lượng khổng lồ từ trong thân thể bộc phát ra, giống như là sóng lớn một dạng quét ra. Hạo hạo đáng đáng, Tiên Vương trấn cửu thiên, kim quang rực rỡ, dũng động mà ra, trực tiếp là hóa thành một đạo to lớn bóng người vàng óng xuất hiện ở hắn ngoài thân, một đạo thân ảnh cao đến 10 trượng, một cổ lực lượng khổng lồ từ trong đó thấm vào ra, bốn phía nước biển kịch liệt lăn lộn, không ngừng dũng động, giống như sôi sùng sục một dạng năng lượng màu vàng óng điên cuồng truyền tới. Hạo hạo đáng đáng, Tiên Vương trấn cửu thiên cũng cùng còn lại chiêu số như thế, yêu cầu lực lượng khổng lồ coi như chống đỡ, hơn nữa lực lượng càng cường đại, thật sự bộc phát ra uy lực cũng liền càng mạnh, lấy Ngô Thần thực lực bây giờ đủ để hoàn toàn cưỡi một chiêu này. Thiên Lang Sa cùng Tiên Vương pháp thân đụng vào nhau, lập tức một cổ cường đại lực lượng chính là bộc phát ra, xông về bốn phương tám hướng, tựa như là cuồng chiều. Chương 832, thứ tám đao, năng lượng kinh khủng từ nơi trung tâm bộc phát ra, cuốn lên bốn phía nước biển, điên cuồng dũng động, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt đi, giống như là biển gầm như thế, lực lượng vô cùng kinh khủng. Trong nước biển, Thiên Lang Sa cùng Ngô Thần hai người đồng thời đều bị đẩy lui. Lực lượng khổng lồ tác dụng ở trên người bọn họ, căn chính là không chịu nổi. Ngươi, lực lượng ngươi sao sẽ cường đại như thế? Thiên Lang Sa ổn định thân hình, hắn nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Mới vừa rồi hắn và tiểu tử này đối với một chiêu, hắn phát hiện tiểu tử này thực lực bây giờ đã là trở nên vô cùng kinh khủng, có thể cùng hắn đối chiến, điều này sao có thể? Hắn còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có cái gì dạng đan dược có thể có kinh khủng như vậy uy lực, đây quả thực là không thể tin. Ngô Thần cười lạnh một tiếng, hắn bây giờ tổn thất nhiều như vậy tuổi thọ mới đổi lấy đến cường đại như thế lực lượng, liền là đánh bại người này, về phần hậu quả những thứ này hắn bây giờ đã là không để ý tới. Nếu như hắn không đánh bại người này, người chết liền là hắn. Đồ Long Đao, một đạo sáng chói ánh đao từ trên người hắn bộc phát ra, một cổ ánh đao thập phân sáng lạng, vô cùng chói mắt, hãy cùng một vầng mặt trời chói chang một dạng chiếu sáng đen nhánh biển sâu, sáng lạng ánh sáng nở rộ mà ra, hóa thành một chuôi thần đao trôi lơ lửng ở Ngô Thần đỉnh đầu, một cổ lăng lệ đao khí từ trong đó thấm ra, quét ra làm người sợ hãi. Hiên Viên Trảm Pháp cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, kèm theo một đao này bổ ra, một cổ lực lượng khổng lồ cũng là mãnh liệt bộc phát ra, nhanh chóng hóa thành một đạo khổng lồ đao cương, hung hăng xông về Thiên Lang Sa, đối với hắn phát động hung thế công. Thiên Lang Sa trong lòng trầm xuống, cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, hắn là coi thường tiểu tử này. Tiểu tử này, không biết là khiến cho dùng đan dược gì, lại là có thể trong nháy mắt đạt được cường đại như thế lực lượng, có thể cùng hắn chống đỡ được, đây quả thực liền là không tưởng tượng nổi. Nhưng là, vậy thì thế nào? Tiểu tử này điên cuồng chèn ép chính mình tuổi thọ, đổi lấy lực lượng cường đại, vừa có thể duy trì thời gian bao lâu? Chờ đan dược lực lượng tiêu hao hết tất, hắn sẽ trong nháy mắt suy sụp xuống hơn nữa. Tiểu tử này nhưng mà ở đột nhiên đạt được lực lượng cường đại, cũng không nhất định có thể linh hoạt tự nhiên vận dụng. Không giống bọn họ, lấy được lực lượng, toàn bộ là chính mình một bước một cái dấu chân, gian khổ tu hành được đến, bọn họ có thể linh hoạt tự nhiên vận dụng, cho nên, bất kể tiểu tử này có bao nhiêu quỷ dị, hắn đan dược có thần kỳ dương nào, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Cuồng Sa Quyền, Thiên Lang Sa nổi giận gầm lên một tiếng, siêu cường lực đo nhất thời bộc phát ra, đáng sợ quyền thế giống như sóng lớn một dạng cuồn cuộn xông ra, có phá hủy thế gian vạn vật kinh khủng uy thế. Thiên Lang Sa lực lượng không thể tầm thường so sánh, hắn một quyền uy lực cũng là chí cường chí phách, đáng sợ quyền thế mãnh liệt mà ra, dẫn động chung quanh nước biển tạo thành cơn sóng thần, mang theo băng liệt không gian một loại lực lượng hung hăng hướng Ngô Thần công kích đi. Ở một quyền này lực lượng đả kích bên dưới, cho dù là Ngô Thần Hiên Viên Trảm Pháp tất cả đều là không chống đỡ được, bị trực tiếp một quyền bắn cho bạo nổ. Thiên Lang Sa quyền thế chi đáng sợ, đơn giản là muốn vượt qua tưởng tượng, không phải người bình thường thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Ngô Thần đồng tử biến đổi, từ đối phương một quyền này bên trong, hắn là như vậy cảm thấy được một cổ không cách nào hình dung lăng lệ lực lượng. Cổ lực lượng kia là tuyệt đối muốn vượt qua hắn tưởng tượng, cho dù là bây giờ dưới trạng thái hắn, cũng là nhất định phải nghiêm túc đối với. Đợi, nếu không, rất có thể sẽ bị thua. Tiểu tử, chết đi cho ta, Thiên Lang Xà điên cuồng hét lên một tiếng, cầm quả đấm, một quyền hung hăng đánh ra, siêu cường lực đo, mãnh liệt bộc phát ra, giống như cuồng ma một dạng hung hăng xông về Ngô Thần. Một quyền này lực lượng, vô cùng bá đạo, hắn rất tin, đã biết một quyền đánh ra, vô luận Ngô Thần thực lực bây giờ khủng bố cỡ nào. Hắn lực lượng mạnh mẽ đến mức nào, cũng tuyệt đối không thể nào biết là đối thủ của hắn. Một quyền này đi xuống, đối phương, kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Đối diện, Ngô Thần ánh mắt lạnh lẽo, cuồng sa quyền đây là bạch sa tộc chí tôn tuyệt kỹ. Một quyền bên dưới, lôi đình phá không, tiêu diệt vạn vật, đã từng, hắn đang cùng quỷ sa trong chiến đấu, chính là thưởng thức được một chiêu này chí tôn lực lượng. Sức mạnh kia, giản, làm cho người ta tuyệt vọng, mà bây giờ thi triển một chiêu này, đã không phải là quỷ sa, mà là quỷ sa phụ thân Thiên Lang Xà. Thiên Lang Xà thực lực, muốn tại phía xa quỷ sa trên, hắn thật sự thi triển cuồng sa quyền, quy lực cũng phải cần vượt qua xa quỷ sa rất nhiều. Mới vừa rồi, hắn, đao cương chính là bị một quyền này cho nát bấy, nhưng là, hắn cũng không sợ, hắn hét lớn một tiếng, trong thân thể đan điền cuồn cuộn, một cổ càng cường đại hơn lực lượng, từ trong thân thể tràn ra, dưới vào đến đồ long đao bên trong, đồ long đao run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, phảng phất là thừa, không chịu nổi, sắp vỡ vụn như thế, kèm theo siêu cường năng lượng tràn vào, đồ long đao tượng ánh sáng nở rộ, từng cổ một sáng chói đao mang, thả ra ngoài, quét ra. Trải rộng ở trong phương viên 10 trượng nước biển trong không gian, không ngừng cắt rời nước biển, khiến cho nước biển đều là không ngừng lăn lộn, thật giống như sôi sùng sục như thế. Sau đó, Ngô Thần cầm đồ long đao, sử dụng ra toàn thân khí lực, đem đồ long đao cho bổ đi ra. Hiên Viên Trảm Pháp thứ 8 đao, Hiên Viên Trảm Pháp, đây là một môn cường đại tuyệt kỹ, tổng cộng có 8 đao, ở nơi này 8 trong đao, nhất đao so với nhất đao kinh khủng, nhất đao mạnh mẽ hơn nhất đao, một khi đến thứ 8 đao, cấp độ kia lực lượng đơn giản là không có biện pháp hình dung, vô cùng kinh khủng. Dĩ vãng, Ngô Thần tu vi không đủ, thực lực không mạnh, nhiều lắm là cũng chỉ có thể thi triển ra thứ 7 đao mà thôi. Nếu là cưỡng ép thi triển thứ 8 đao, thân thể của hắn căn chính là không chịu nổi vẻ này sức mạnh mạnh mẽ. Chờ đợi hắn, đem rất có thể là hủy, diệt, nhưng là, bây giờ không giống nhau. Hắn nuốt ăn cực phẩm vân hoán đan, chèn ép chính mình tuổi thọ, đạt được lực lượng cường đại, coi đây là căn cơ, mới dám thi triển ra một mạnh mẽ nhất đao. Thứ 8 đao vừa ra, tứ phương nước biển đều là kịch liệt chấn động, không ngừng run rẩy, căn chính là không chịu nổi một cổ lực lượng khổng lồ. Phát sinh vỡ nát, hóa thành thủy phân tử, nhưng là, rất nhanh, nước biển vô tận lại vừa là tràn lên, lần nữa đem nơi này không gian cho lấp đầy. Hiên Viên Trảm Pháp thứ 8 đao, là cả Hiên Viên Trảm Pháp hàng loạt đao pháp chỗ tinh túy. Có quá mức uy lực đáng sợ, nhất đao bổ ra, không gian băng liệt, nước biển phân giải, không thể chịu đựng một cổ lực lượng, đáng sợ nhất đao, hung hăng bổ ra. Xen lẫn chấn thiên liệt địa một loại uy thế, xông thẳng tới, hướng Thiên Lang Xà công kích đi, một chiêu này, hai người đều là toàn lực làm, lực lượng kinh khủng, vọt thẳng đi ra, vô cùng kinh người, chương 833, Hải Thần Mắt, vô cùng kinh người một chiêu, rốt cục thì đụng vào nhau, khoảnh khắc, toàn bộ không gian đều run rẩy, nước biển kịch liệt lăn lộn, dâng trào dũng động, cuồng bạo được thật là không có biện pháp hình dung, sau đó, một cổ năng lượng kinh khủng, từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, một cổ năng lượng vô cùng khổng lồ, giống như là cơn sóng thần, xông về bốn phương tám hướng, có cực đoan đáng sợ lực tàn phá, ở nơi này một cổ lực lượng bên dưới, nước biển trong khoảnh khắc liền bị bài không, căn cũng không cách nào chịu đựng một cổ lực lượng, rất nhanh, một cái to lớn hình tròn trống rỗng, liền là xuất hiện ở trong nước biển, cái không gian này chừng trăm trượng rộng, bên trong hết thảy nước biển, đều bị Ngô Thần cùng Thiên Lang Xà một chiêu này công kích cho chấn vỡ. Hoàn toàn biến mất, là căn không tồn tại như thế. Nước biển biến mất sao? Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh một vùng không gian, cũng có nhiều chút giật mình, không nghĩ tới, hắn và Thiên Lang Xà hai người công kích, lại là có thể đem nước biển cũng cho đánh tan. Chợt, khóe miệng của hắn cười một tiếng, không có nước biển, không phải là chuyện tốt ấy ư? Hắn là người, ở trong nước biển chiến đấu, phải bị nhất định hạn chế, mà Thiên Lang Xà chính là Bạch Sa tộc người, một khi dung nhập vào trong nước biển, chiến lực sẽ tăng cường rất nhiều, nếu là không, có nước biển, tình huống này liền muốn nghịch chuyển, đối với hắn có lợi, nhìn trời Lang Xà nhưng là rất bất lợi. Đối diện, Thiên Lang Xà sắc mặt trầm xuống, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lại có thể phát huy ra cường đại như thế chiến lực. Căn thì không phải là một cái trong một đêm đạt được lực lượng người chắc có. Ngược lại giống như hắn nguyên cố gắng tu hành tới lực lượng. Như thế, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Trên thực tế, hắn lại nơi nào biết, Ngô Thần đây là sống lại. Hắn nguyên một đời đỉnh phong thực lực, là muốn vượt qua xa hiện tại hắn. Nếu là trọng tu, như vậy, chỉ cần hắn lấy được lực lượng, không cao hơn chính mình kiếp trước đỉnh phong thời khắc. Kia, sao? Hắn liền có thể hoàn mỹ phát huy ra chính mình chiến lực. Ùng ùng, đang lúc này, bên ngoài truyền tới ùng ùng thanh âm, giống như là đệ tử phát sinh như thế, Sau đó, nước biển vô tận, xông phá không gian hạn chế, lần nữa xông lại lần nữa đem cái không gian này cho lấp đầy. Thấy vậy, Ngô Thần cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì nơi này là biển sâu, Đông Hải nước biển, đó là không thể đo lường, không biết có bao nhiêu, làm chung quanh năng lượng tan hết thời điểm, bốn phía nước biển sẽ mãnh liệt xông lại, đem nơi này lần nữa cho bao phủ, đây là không nghi ngờ chút nào. Vì vậy, nếu muốn sáng tạo không có một người nước biển không gian, ở nơi này trong biển sâu, đó là hết sức khó khăn, cho tới ít ỏi khả năng, phía trước nước biển thế nào chấn động lợi hại như vậy. Ngoài 10 dặm, Ngọc Kiều Dung dừng lại, ngưng nhìn tiền phương nước biển, nàng có thể rõ ràng cảm giác, phía trước nước biển, chính đang cuộn trào mãnh liệt chấn động, giống như là đáy biển núi lửa phun trào tạo thành biển sâu hỗn loạn như thế. Đưa tới nàng hiếu kỳ, ngay sau đó, nàng lại cảm giác được, ở phía trước trong nước biển, thật giống như có hai cổ đặc biệt lực lượng kinh khủng. Chính đụng vào nhau, lẫn nhau giằng co, hai cổ lực lượng, cũng là muốn vượt qua nàng tưởng tượng, sao hoàn toàn không phải nàng thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Dùng hải thần mắt xem một chút đi, hải thần mắt, đây là một loại rất kỳ lạ thần thông, hãy cùng Ngô Thần tu luyện đan mắt là tương tự, có thể nhìn thấu nước biển, ở rất xa địa phương, cũng là có thể nhìn ra trong nước biển có thứ gì. Là bọn hắn loại này hải tộc sinh linh thật sự phổ biến trưởng. Cầm một loại pháp thuật thần thông, Ngọc Kiều Dung vận hành lực lượng, truyền vào chính mình trong ánh mắt, lập tức, trong con mắt tình huống liền phát sinh rất lớn thay đổi. Trước mắt trong không gian, toàn bộ nước biển, đều là đã biến mất không thấy gì nữa, giống như là tiến vào một cái hư ảo thời không. Như thế, rất nhanh, nàng liền thấy ngoài 10 dặm, có hai cổ lực lượng khổng lồ, đang giằng co, đây là một người một cá mập, một con cá mập trắng, dáng vô cùng khổng lồ, lực lượng cũng là cường hoành phi thường, đơn giản là vượt qua nàng tưởng tượng, rất rõ ràng, là Bạch Sa tộc một tên cường giả cái thế, mà một người khác, tóc hơi bạc, dung nhan nhìn qua có chút lão, giống như là 5-60 tuổi lão giả như thế. Tại hắn ngoài thân, có một đạo khổng lồ bóng người vàng óng đang bảo vệ hắn. Với đầu kia cá mập trắng mở ra giằng co, khí thế trùng thiên, cuồn cuộn bát phương, đây là người nào, thế nào ta nhìn có chút quen thuộc, đã gặp qua ở nơi nào? Nhìn vị này tóc hơi bạc người, Ngọc Kiều Dung hơi nghi hoặc một chút, người này mặt mũi, nàng cảm giác có chút quen thuộc, nhưng là, nàng nhưng lại cảm thấy rất xa lạ, nàng không nhận biết người này. Nếu không nhận biết, nàng kia như thế nào lại cảm thấy quen thuộc đâu rồi? Đây không phải là rõ ràng mâu thuẫn sao? Nhưng là rất nhanh, nàng liền không cách nào ổn định, bởi vì nàng nhìn thấy, ở nơi này nhân thủ bên trong, nắm một thanh đao, cây đao này, nàng là nhận ra rõ rõ ràng ràng, là Ngô Thần đao, đây là Ngô Thần đao, tại sao sẽ ở trên người hắn? Ngọc Kiều Dung rất giật mình, cây đao này, nàng đã từng thấy Ngô Thần sử dụng qua, nàng nhớ rõ rõ ràng ràng, cây đao này là Ngô Thần thanh kia đổ long đao, hắn cho tới bây giờ cũng không rời tay. Chẳng lẽ nói, người nọ là, Ngọc Kiều Dung đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt hoắc mắt đại biến, ngay sau đó, nàng cẩn thận đối với chiếu một chút, so sánh kết quả, nhưng là làm nàng cả kinh thất sắc, người này, bất ngờ chính là Ngô Thần, cũng là nàng muốn tìm người kia, đây là Ngô Thần, hắn thế nào biến thành như vậy? Ngọc Kiều Dung con ngươi co rụt lại, nhìn người này, trong mắt mãn là không thể tin, nàng thế nào cũng không nghĩ ra, người trước mắt này, chính là nàng lần này cần tìm người kia, nhất thời, một loạt dấu hỏi, hiện lên trên đầu nàng. Ngô Thần vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy, trên người hắn lực lượng cường đại lại là chuyện gì xảy ra? Một chuỗi vấn đề xuất hiện ở trong óc nàng, để cho nàng là vô cùng nghi hoặc, không hiểu, ở trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì, qua xem một chút đi, Ngọc Kiều Dung biết, ở Ngô Thần trên người, nhất định là phát sinh qua chuyện gì, bằng không, hắn tuyệt đối không phải là hiện tại ở cái bộ dáng này. Về phần ở trên người hắn đến cùng phát sinh cái gì, bây giờ vẫn chưa biết được, phòng trừng chỉ có chờ tự mình hỏi hắn, mới có thể biết rõ đi, mang theo đầy bụng nghi ngờ. Ngọc Kiều Dung quá khứ, đến gần hai người chiến trường, vào giờ phút này, Thiên Lang Sa cùng Ngô Thần chiến đấu giữa hai người, đã là tiến vào giai đoạn ác liệt, hai người khí thế cũng đã là nhảy lên tới cực hạn. Kịch liệt giao phong, với nhau không ai nhường ai, tiểu tử, ta đã không nghĩ sẽ cùng ngươi tiếp tục dây dưa tiếp. Ngươi chính là đi chết đi cho ta, Thiên Lang Sa càng đánh càng giật mình, Ngô Thần biểu hiện ra chiến lực, đó là vượt quá hắn tưởng tượng, lại là có thể cùng hắn đối chiến, mà hắn lực lượng cũng là thập phân cường thịnh, liền hắn cũng không nhịn được muốn động cho. Người như vậy, hay lại là sớm trừ đi cho thỏa đáng, để tránh đêm dài lắm mộng, sống lại biến cố, chương 834, cuồng sa chi bài hát. Cuồng sa chi bài hát, Thiên Lang Sa hét lớn một tiếng, một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, đột nhiên từ trong thân thể bộc phát ra, kinh người năng lượng, không ngừng xông ra, một tầng tiếp lấy một tầng, từng đợt tiếp theo từng đợt, giống như đáng sợ sóng âm, trong phút chốc trải rộng phương viên trăm, trượng không gian, là lúc, phương viên trăm trượng trong không gian nước biển kịch liệt lăn lộn. Một cổ lại một cổ lực lượng đáng sợ, từ trong đó thấm ra, cuốn bốn phương tám hướng, kỳ lực lượng vô cùng kinh khủng, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, Ngô Thần sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, lão này thực lực, lại là cường đại như thế, không hổ là thế hệ trước nhân vật quan trọng, như vậy lực lượng, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Kịch liệt nước biển chấn động, không ngừng truyền ra, mãnh liệt không ngừng, từng cổ một lực lượng đáng sợ, không ngừng ở chấn động, cho dù là thuộc về tiên vương bảo vệ dưới trạng thái Ngô Thần. Vẫn là cảm giác một cổ lòng rung động cảm giác, tiểu tử, tiếp đó, sẽ để cho ngươi thưởng thức, cái gì gọi là tuyệt vọng lực lượng, lúc này, Thiên Lang Sa bóng người đã là biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn dung nhập vào trong nước biển, cùng nước biển dung hợp là một, cho nên, liền chỉ có thể nhìn được chung quanh nước biển đang không ngừng chấn động. Lại thì không cách nào nhìn thấy Thiên Lang Sa, tên kia, biến mất, Ngô Thần bình khí ngưng thần, linh hồn lực bày, định tìm Thiên Lang Sa tung tích, nhưng là, hắn lại khiếp sợ phát hiện, Thiên Lang Sa giống như là hoàn toàn biến mất, cho dù hắn dùng linh hồn lực dò xét, đều là không có biện pháp dò xét ra bất kỳ kết quả gì. Ngô Thần âm thầm cả kinh, trong lòng cảnh giác, càng dò xét không tới đối phương vị trí, thì càng phải cẩn thận, mặc dù bây giờ không nhìn ra một chiêu này lợi hại chỗ nào. Nhưng là từ chung quanh nước biển chấn động đến xem, một chiêu này nhất định là uy, lực cực mạnh sát chiêu, thật sự là không thể khinh thường. Tiên Vương, Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, thể nội lực lượng tuôn trào ra, dưới vào đến Tiên Vương bên trong, từng cổ một kim quang óng ánh, từ Tiên Vương bên trong bộc phát ra, dưới tình huống này, đối mặt không biết công kích, tăng cường chính mình phòng ngự, luôn là không sai, mà Tiên Vương thân có tuyệt đối phòng ngự danh xưng là vững chắc phòng ngự, đủ để chống đỡ ngoại giới đủ loại công kích. Phanh, Ngô Thần phòng ngự vừa mới ra cố, đột nhiên, một cổ cường đại lực lượng, chính là đánh vào Tiên Vương trên lồng ngực, một cổ lực lượng, vô cùng kinh khủng, chấn Tiên Vương đều là run rẩy kịch liệt. Ngô Thần thất kinh, nhìn về phía Tiên Vương lồng ngực, chỉ thấy Tiên Vương lồng ngực, chẳng biết lúc nào cuối cùng lõm xuống, rất rõ ràng là có lực lượng gì đánh vào mặt trên của nó. Bằng không, sẽ không vô duyên vô cớ liền lõm xuống, đây là cái gì công kích? Ngô Thần ánh mắt trợn to. Hắn dám đánh cuộc, mới vừa rồi hắn không nhìn thấy bất kỳ bóng người xuất hiện, cũng không có thấy bất kỳ khí lưu những thứ này xuất hiện. Nhưng mà, hắn Tiên Vương lại chính là kỳ quái như vậy gặp phải không tên công kích. Đây quả thực là không thể nghĩ, qua một lúc lâu, Ngô Thần lúc này mới định thần đi xuống, cái lão gia hỏa này thực lực vô cùng cường đại, công kích kiểu lại là quỷ dị như vậy, quả thực không thể khinh thường, một khi khinh thường lời nói, chờ đợi hắn, đem có thể là tai họa ngập đầu. Phanh, đang lúc này, lại từ bên trái truyền tới một cổ lực lượng khổng lồ. Ngô Thần xoay người, không nói hai lời, cầm đồ long đao, trực tiếp chính là bổ đi ra, đáng sợ nhất đao, hung hăng lao ra, tốc, nhanh, lực đạo chi, đều là thấy thật sự không? Thấy, nhưng là, kết quả lại là ra hắn dự liệu, hắn một đao này, cứ như vậy thẳng táp đánh vào trong nước biển, trừ đưa tới nước biển chấn động ra, còn lại không có thứ gì, giống như là đánh tại trong hư không như thế. Cái gì, nhìn hết thảy các thứ này, Ngô Thần thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn đã ý thức được, Thiên Lang Sa một kích này, vô cùng quỷ dị. Vô cùng cường đại, không phải là tầm thường công kích liền có thể phá giải. Nếu công kích không có hiệu quả, Ngô Thần cũng sẽ không công kích. Trước gìn giữ lực lượng, tĩnh quan kỳ biến, nhìn một chút cái lão già đó rốt cuộc muốn làm manh mối gì. Trở lại tiến hành châm trích phá giải. Tiếp đó, Tiên Vương sau lưng cùng những địa phương khác cũng là lần lượt gặp phải công kích. Lực lượng khổng lồ, đụng vào Tiên Vương trên người, mỗi một lần cũng có thể đưa tới Tiên Vương to đại chấn động. Nhưng là, cùng trước mặt công kích như thế, đều là chỉ có câu trên lại, không có nói tiếp. Để cho người cảm thấy vô cùng quái dị, thật là kỳ quái, Ngô Thần âm thầm cô, cái lão gia hỏa này, đến cùng đang làm cái gì manh mối, làm sao lại chỉ làm một ít trò gian đi ra, cũng không phát động liên kích, thật là không thể tưởng tượng nổi, cuồng sa chi bài hát, đang lúc này, một cái kinh khủng thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở Tiên Vương đỉnh đầu, Ngô Thần hoác mắt ngẩng đầu, sắc mặt đại biến, chỉ thấy Tiên Vương đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ, một đạo thân ảnh, không phải là Thiên Lang Sa hay lại là ai. Hiên Viên Trảm Pháp, không chút nghĩ ngợi, Ngô Thần nhanh chóng xuất thủ, cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao vọt lên, lực lượng cường đại, hung bùng nổ, mang theo lôi đình chi thế, hung hăng xông ra, xông về Thiên Lang Sa, nhưng mà, đang lúc này, toàn bộ Tiên Vương run lẩy bẩy, to lớn áp lực nước, từ bốn phương tám hướng dũng động tới, đánh thẳng vào Tiên Vương, cổ lực lượng này tới quá mức đột nhiên, mà Ngô Thần sự chú ý lại ở phía trên, căn không có chú ý tới đến từ bốn phương tám hướng nước biển. Tiểu tử, nhìn lão phu như thế nào phá ngươi vỏ rùa đen đi. Thiên Lang Sa bóng người lần nữa biến mất, dần dần không nhìn thấy ở trong nước biển, bởi vì Tiên Vương thân hình run rẩy kịch liệt, Ngô Thần là vội vàng không kịp chuẩn bị, bóng người lệch một cái, đáng sợ kia nhất đao, cuối cùng đánh vạt ra phương hướng, bắn vào phía trên trong nước biển, cùng trước công kích như thế, nhưng mà đưa tới nước biển hỗn loạn, cũng không có, công kích được Thiên Lang Sa, đáng ghét, lại để cho lão này cho chạy mất, Ngô Thần thở hổn hển, lão này, thật đúng là lão gian cự hoạt. Năm lần bảy lượt chạy thoát xuống, để cho hắn là tức giận không dứt, ung ung, đang lúc này, Tiên Vương pháp thân run rẩy tăng lên, không ngừng chấn động, Ngô Thần ngay lập tức sẽ đem sự chú ý cho thu hồi lại. nhìn về phía Tiên Vương pháp thân, nhưng là cả kinh thất sắc, chỉ thấy vô cùng vô tận nước biển, chính đang trùng kích đến Tiên Vương pháp thân, mà nhiều chút nước biển đánh vào vị trí chút, lại chính là trước bị Thiên Lang Sa quái dị công kích đánh địa phương. Thấy vậy, Ngô Thần có chút hiểu ra, người này, trước công kích, đều là cho hiện tại đang công kích làm chuẩn bị, mà đối phương chân chính mục tiêu, chính là hắn Tiên Vương pháp thân, gia cố. Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng từ trên người bộc phát ra. Kim quang rực rỡ, quét ra, bàng bạc năng lượng, nhanh chóng xông vào Tiên Vương bên trong, muốn gia cố những thứ kia nước biển đánh vào địa phương. Không để cho nước biển đem cho trùng khoa, Tiên Vương pháp thân là hắn trọng yếu nhất hệ thống phòng ngự. Một khi bị công phá, hậu quả tương hội thiết tưởng không chịu nổi, chương 835, hoàn toàn thả ra, nhưng là, kết quả lại là ra hắn dự liệu, hắn không dưới vào lực lượng đảo không có việc gì, một dưới vào lực lượng, Tiên Vương pháp thân ngay lập tức sẽ là sinh ra đại băng liệt. Mãnh liệt nước biển, từ bốn phương tám hướng tràn vào, trong phút chốc, hắn Tiên Vương pháp thân chính là bị công, phá, hóa thành năng lượng toái phiến, tiêu tan, lúc này có chút tệ hại a, Ngô Thần sắc mặt đại biến, Tiên Vương lực lượng bị tan rã, đây là hắn vạn lần không ngờ, không thể không nói. Thiên Lang Sa một kích này, thật là phi thường kinh khủng, cuối cùng có thể phá hắn Tiên Vương pháp thân, nhưng là, Tiên Vương pháp thân băng liệt, đối với hắn tai nạn, đây mới là mới vừa bắt đầu, rất nhanh, lớn hơn nguy cơ đột nhiên hàng lâm, chỉ thấy mãnh liệt nước biển, từ bốn phương tám hướng phun trào tới, nhanh chóng hướng hắn thể cho phóng tới, tốc độ công kích kinh người, a, Ngô Thần vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp đánh trúng, mãnh liệt nước biển, đánh trên người hắn, đối với hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Phốp, Ngô Thần há mồm phun ra một ngụm máu lớn, một kích này để cho hắn tao bị thương nặng, thực lực cũng là thật to bị tổn thương. Thế nào, tiểu tử, ta cuồng sa chi bài hát mùi vị cũng còn khá thụ sao? Lúc này, từ trong nước biển truyền tới Thiên Lang Sa thanh âm âm chắc chắc, giống như là địa ngục ác quỷ, là khủng bố như vậy. Ngô Thần hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trên người khí tức hỗn loạn vô cùng, mới vừa rồi sở thụ đến công kích, càng kịch hắn chỗ đau, để cho hắn cơ hồ là không thể chịu đựng. Định thần một chút, Ngô Thần nhìn Thiên Lang Sa, ánh mắt dần dần lạnh xuống, hắn biết, người này là sẽ không bỏ qua hắn, bởi vì hắn sát quỷ sa, lão này đối với hắn là hận thấu xương, một khi hắn rơi vào trong tay đối phương, chờ đợi hắn, đúng là cực độ vận mệnh bi thảm, cho nên, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để cho chính hắn rơi vào cái lão gia hỏa này trong tay. Lão gia hỏa, ngươi đã muốn buộc ta đây sẽ để cho ngươi nếm thử, ta Ngô Thần thủ đoạn, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng cuồng bạo, từ trong thân thể muốn nổ tung lên. Vân Hoán Đan lực lượng hoàn toàn nổ tung, nguyên hắn là cũng không có đem Vân Hoán Đan dược lực hoàn toàn thả ra, bởi vì hắn biết Vân Hoán Đan lực lượng vô cùng kinh khủng, một khi hoàn toàn thả ra, tương hội đối với thân thể của hắn tạo thành cực lớn tổn thương, mà hắn tuổi thọ cũng là đem thật to rút ngắn, thậm chí có thể sẽ bị mất mạng tại chỗ. Nhưng là hiện tại hắn đã là không có lựa chọn nào khác, một khi chính mình rơi vào cái lão gia hỏa này trong tay, hắn kết quả sẽ là thập phân bi thảm, thà làm cho mình sống không bằng chết, không bằng oanh oanh liệt liệt là một cuộc, dù là Vân Hoán Đan đem hắn tuổi thọ cho lập tức toàn bộ hút khô, vậy cũng tốt qua rơi vào cái lão gia hỏa này trong tay. Quá sống không bằng chết sinh hoạt, lực lượng khổng lồ, hoàn toàn nở rộ, mạnh mẽ uy thế, thập phân kinh khủng, có tiêu diệt hết thảy uy lực đáng sợ. Cái gì? Nhìn thấy hết thảy các thứ này, Thiên Lang Sa con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, lúc trước lực lượng còn chưa phải là tiểu tử này cuối cùng lực lượng. Hắn cuối cùng lực lượng so với trước kia còn phải càng cường đại hơn. Kèm theo Vân Hoán Đan dược lực hoàn toàn thả ra, Ngô Thần ở đạt được càng cường đại hơn lực lượng đồng thời, thân thể của hắn cũng là ở kịch liệt trở nên ác liệt. Tóc cơ hồ là trong nháy mắt thì trở thành trắng như tuyết. Hắn gương mặt cũng là chợt lão hóa, nếp nhăn trải rộng, giống như một ngã gục lão ông. Vân Hoán Đan, cấm kỵ chi đan, vào giờ khắc này, hoàn toàn cho thấy nó kinh khủng một mặt, giản làm cho người ta nhìn mà sợ. Không muốn, Ngô Thần xa xa, Ngọc Kiều Dung nhìn thấy hết thảy các thứ này, ngay lập tức sẽ là kêu to không muốn. Bây giờ Ngô Thần, giống như là một cái ngã gục lão ông, sinh mệnh lực đại phúc độ hạ xuống, nhanh chóng trôi qua, nếu là tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ hắn thật sẽ chết ở loại địa phương này. Nhưng là, nàng bây giờ căn liền không cách nào đến gần, thụ Thiên Lang Sa cuồng sa chi bài hát ảnh hưởng, bốn phía nước biển, trở nên vô cùng cuồng bạo, nàng xông lên liền bị rung ra đến, căn liền không cách nào đến gần trong chiến đấu khu vực. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng với Hạ U Lan là bạn tốt, mà Ngô Thần là bối thần viện đệ tử, với Hạ U Lan đồng xuất một môn, nếu là hắn có cái gì tam trường lưỡng đoạn, muốn nàng như thế nào hướng Hạ U Lan giao phó a? Hơn nữa, Ngô Thần còn là một gã luyện đan sư, có siêu tài nghệ cao luyện đan thuật, có thể chữa trị được mẫu thân nàng bệnh, vô luận từ cái phương diện kia, nàng đều không thể để cho Ngô Thần chết. Bất quá, bây giờ nàng liền đến gần đều dựa vào gần không, thì có biện pháp gì đi cứu Ngô Thần đây? Nơi trung tâm, Thiên Lang Sa đáy lòng trầm xuống, từ tiểu tử này trên người thật sự bộc phát ra một cổ siêu cường lực lượng đến xem. Tiểu tử này thực lực bây giờ, đã là hoàn toàn không thua gì hắn, vừa vừa thật để cho người cảm thấy thập phân quỷ dị. Ngô Thần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Thiên Lang Sa liếc mắt, lạnh lùng nói, ngươi đáng chết. Chợt, hắn quát lên một tiếng lớn, một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, đáng sợ khí lãng, cuồng xông về bốn phương tám hướng, năng lượng kinh khủng, khiến cho được chung quanh nước biển kịch liệt chấn động, mãnh liệt không ngừng, bốc lên lăn, cuồn cuộn không ngừng, giờ khắc này, hắn đã là triệt để bất cứ giá nào, dù là hắn phải chết, hắn cũng sẽ kéo cái lão gia hỏa này chịu tội thay. Thần Long cửu biến, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, siêu cường lực đo, hung bùng nổ, thẳng táp lao ra, sử dụng ra bản thân cường tuyệt nhất kỹ năng. Thần Long cửu biến chi thương long biến hóa, giống, tiếng nói vừa dứt, một cổ to lớn hống khiếu, chính là đột nhiên từ trong nước biển truyền tới, rồi sau đó, một cái khổng lồ thương long, đột nhiên xuất hiện ở trong nước biển, một con thương long, dáng vô cùng khổng lồ, quanh thân thấm vào từng cổ một mạnh mẽ cực kỳ lực lượng. Vừa xuất hiện, chung quanh nước biển nhất thời sôi sùng sục, cuồng liệt dũng động, giống như là sóng biển dâng một dạng mãnh liệt không ngừng. Cuồn cuộn không ngừng, đây là cái gì? Nhìn chăm chú điều này khổng lồ thương long. Thiên Lang Sa sắc mặt cũng là không khỏi hoảng sợ đại biến, bởi vì hắn từ nơi này một con thương long bên trong ngửi được một cổ dị đoan lực lượng cường đại, một cổ lực lượng cường hoành phi thường, liền hắn đều muốn động cho, một khi công đánh tới, sở sản sinh lực tàn phá, kia là phi thường kinh khủng, có thể dung chuyển hắn, đối với tánh mạng hắn cũng sinh ra uy hiếp thật lớn. Về phần bên ngoài Ngọc Kiều Dung, là càng là cả kinh trợn mắt hốc mồm, nàng khiếp sợ nhìn Ngô Thần, hoàn toàn không nghĩ tới, từ nơi này trên người lại còn có đến kinh khủng như vậy sát chiêu, khó trách liền quỷ sa đều không phải là đối thủ của hắn. Bị hắn cho chém, nhưng là, trong lòng nàng lại không có nửa điểm nhi cao hứng, ngược lại nhưng là lo lắng, nàng biết, một cổ lực lượng, cũng không phải là Ngô Thần chính mình lực lượng, là hắn không biết áp dụng loại biện pháp nào đạt được sức mạnh mạnh mẽ. Hơn nữa hắn vì thế còn bỏ ra giá thật lớn, thân thể già nua, sinh mệnh lực giảm nhanh, tình thế kham yêu, chương 836, cận chiến, không thể coi thường, Thiên Lang Sa nhãn thần cực đoan ngưng trọng. Từ trên người Ngô Thần, hắn cảm thấy được một cổ vô biên khí tức nguy hiểm. Một cổ hơi thở, vô cùng kinh khủng, đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Từ đó có thể biết, Ngô Thần một chiêu này, nhất định là uy lực cực mạnh. Sát chiêu, không thể coi thường, cuồng sa chi bài hát, Thiên Lang Sa nổi giận gầm lên một tiếng. Một cổ cường đại lực lượng, từ trên người bộc phát ra, giống như sóng lớn một dạng cuốn mà ra. Đáng sợ năng lượng, không ngừng đánh vào, không ngừng chấn động, khiến cho nước biển đều là kịch liệt dũng động. Cuồng quyền không thôi, giờ khắc này, đối mặt Ngô Thần tuyệt kỹ Thần Long cửu biến, Thiên Lang Sa cũng là chút nào cũng không do dự, trực tiếp sử dụng ra bản thân mạnh mẽ tuyệt kỹ, chỉ thấy bốn phía nước biển mãnh liệt chấn động, không ngừng dũng động, giống như trong chảo dầu sôi sùng sục dầu như thế, một cổ kinh người lực lượng, mãnh liệt bộc phát ra, đủ để băng liệt không gian, nát bấy thiên địa, cuồng sa chi bài hát, là bọn hắn Bạch Sa tộc chí cao pháp thuật, một khi phát huy được, sắp có vô cùng uy lực đáng sợ, giống như lôi đình một dạng tiêu diệt vạn vật. Lạnh lùng nhìn Ngô Thần liếc mắt, Thiên Lang Sa điên cuồng gào thét, tiểu tử này, thực sự quá với quỷ dị, hẳn cho sớm tiến hành chu diệt, nếu không, đảm bảo không cho phép còn có thể sẽ sinh ra mới biến cố. Đó cũng là nói không chắc, cuồng sa chi bài hát, Thiên Lang Sa hét lớn một tiếng, há mồm hét giận dữ, đánh ra một chiêu này chí cường tuyệt học, cuồng sa chi bài hát vừa ra, chung quanh nước biển chính là phát sinh nổ tung, đáng sợ năng lượng, cuối cùng đem nước biển cũng cho nổ, như vậy có thể thấy, Thiên Lang Sa một kích này uy lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, đáng sợ năng lượng, mãnh liệt mà ra, dâng trào dũng động, mang theo băng liệt vạn vật lực lượng, vọt thẳng hướng Ngô Thần, muốn bắt hắn cho tiêu diệt, mà đúng lúc này, Ngô Thần công kích cũng là tới, thương long gầm thét, tiếng gào rung trời, uy thế kinh người, kinh thiên động địa, rốt cuộc, hai người lực lượng ở trong biển sâu gặp, chớp mắt, một cổ cuồng bạo năng lượng, chính là điên cuồng xông ra, mà chống đỡ đụng điểm làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt khuếch tán, cuồng quyển bốn phương tám hướng. Bốn phía nước biển, nơi nào có thể chịu được như vậy một cổ sức mạnh mạnh mẽ. Trực tiếp chính là bị chấn bể, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, nhanh chóng phóng ra, tránh mau, bên ngoài, Ngọc Kiều Dung nhìn thấy năng lượng khuếch tán ra, Nguyệt Dung không khỏi đại biến, căn cũng không dám đợi nữa tại chỗ, ngay lập tức sẽ là chạy trốn xa, Ngô Thần cùng Thiên Lang Sa một đòn, uy lực thập phân kinh khủng, không có thứ gì có thể ngăn trở, cho dù là, nàng, đều phải nhượng bộ lui binh, lại không sao, nhìn tứ phương trống rỗng một cái không gian. Ngô Thần cười nhạt, loại này không gian, đúng là hắn cần có nhất, ở trong nước biển, hắn phải bị nhất định hạn chế, mà Thiên Lang Sa thân là Bạch Sa tộc, thuở nhỏ sinh trưởng ở trong Đông Hải, đối với Đông Hải, hoàn cảnh là như lòng bàn tay, hết sức quen thuộc, ở nơi này trong Đông Hải, hắn là hoàn toàn không chịu bất kỳ hạn chế, cho nên, hắn vẫn luôn muốn sáng tạo một cái vô nước biển thế giới, cho mình sáng tạo nhất định ưu thế, nhưng mà vẫn không có cơ hội. Bây giờ, bởi vì hắn thần long cửu biến cùng cuồng sa chi bài hát đụng nhau, khiến cho phương viên một dặm bên trong biển không gian thủy cũng là bị bốc hơi hầu như không còn. Đây chính là hắn một mực trông đợi không có nước hoàn cảnh, cũng có lợi cho hắn hoàn cảnh. Đồ long đao, cầm đồ long đao, Ngô Thần xông thẳng lên, đáng sợ đồ long đao hung hăng lao ra, thẳng đến thiên lang xa. Bây giờ thật vất vả mới sáng tạo ra một cái không có nước hoàn cảnh, Ngô Thần lại nơi nào sẽ chịu buông tha cho chứ, nhất định là muốn lập tức xuất thủ, nhanh chóng giải quyết hết thiên lang xa. Bởi vì hắn biết, một cái không có nước hoàn cảnh cũng không thể duy trì thời gian quá dài, một khi cổ năng lượng này tiêu tan, vô cùng vô tận nước biển ngay lập tức sẽ tràn vào, lần nữa lấp đầy nơi này, như vậy, hắn toàn bộ cố gắng đều là uổng phí, cho nên, cơ hội mất đi là không trở lại, hắn nhất định sẽ nắm chặt, nhất cử đánh giết hết đối thủ, thắng được thắng lợi cuối cùng. Tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết, lão phu thành toàn cho ngươi. Nhìn thấy Ngô Thần cầm đồ long đao hướng hắn cho công kích tới, thiên lang xa nhãn bên trong cũng là dũng động cuồng liệt sát ý. Tiểu tử này, dám can đảm sát hại con của hắn quỷ xa, thật sự là tội không thể tha. Hét giận dữ một tiếng, thiên lang xa bóng người chợt lóe, trực tiếp chính là tiến lên, không có nửa điểm nhi sợ hãi. Khanh, đồ long đao cùng thiên lang xa đụng vào nhau, ngay lập tức sẽ là vang lên kiên thiết đụng nhau thanh âm. Bạch gia tộc thân thể, đó là vô cùng mạnh mẽ, so với địa giai linh bảo, còn cứng rắn hơn, một loại pháp bảo, căn chính là không làm gì được. Tiểu tử, dám cùng chúng ta bạch gia tộc người cận chiến, ngươi coi là đệ nhất nhân. Bạch gia tộc thân thể người thập phân cứng rắn, cận chiến lực vô cùng cường đại, không có người nào dám cùng bọn họ cận chiến. Ngô Thần lạnh lẽo cười một tiếng, người khác không dám cùng bạch gia tộc người cận chiến, không có nghĩa là hắn cũng không dám, hắn có cái gì tốt sợ hãi. Hỏa hoàng quyết, trong cơ thể hỏa hoàng quyết điên cuồng vận hành, vô tận hỏa diễm từ trên người hắn lao ra, trong phút chốc, trong phương viên 10 trượng không gian đều là hóa thành một cái biển lửa. Đáng sợ hỏa diễm, cháy hừng hực, từng cổ một kinh người năng lượng, bộc phát ra, dường như muốn đem hư không cũng cho đốt diệt. Hỏa tu, nhìn thấy Ngô Thần trên người hỏa diễm, thiên lang xa sắc mặt không nhịn được đại biến, bọn họ bạch gia tộc người cuộc sống ở trong nước, đối với hỏa diễm có cực mạnh kháng cự, một khi chung quanh hỏa diễm quá lớn, sẽ đem trên người bọn họ dịch nhờn cùng lượng nước cho bốc hơi xuống. Đối với bọn hắn bạch gia tộc người mà nói, thật sự là một loại đại kỵ, cho nên, vừa nhìn thấy Ngô Thần trên người hỏa diễm, thiên lang xa phản ứng đầu tiên chính là lui về phía sau, tránh Ngô Thần phong mang. Ngược lại nơi này là biển sâu, nước biển vô cùng vô tận, rất nhanh sẽ biết tràn lên, đưa cái này trống rỗng không gian cho lấp đầy. Một khi, nước biển vọt tới, tiểu tử này hỏa diễm, đúng là lại không có đất dụng võ. Nhận ra được thiên lang xa ý đồ, Ngô Thần hắn tự nhiên thì sẽ không để cho hắn như nguyện. Hắn thật vất vả mới chờ đến cái này không có nước hoàn cảnh xuất hiện. Nếu như không nhân cơ hội đem cái lão gia hỏa này giải quyết xuống, chờ nước biển lại lần nữa bổ túc tới, hắn nếu muốn lại giết xuống cái lão gia hỏa này, đó chính là khó như lên trời. Liệt diễm thần hoàng, Ngô Thần không nói hai lời, lập tức vận chuyển lực lượng, cường đại hỏa diễm, phun rót mà ra, trực tiếp là lao ra, trong chớp mắt chính là hóa thành một chỉ to lớn phượng hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngửa đầu phát ra một tiếng thanh minh, phượng hoàng bay ra, xòe hai cánh, to đại hỏa diễm, phun rót mà ra, xen lẫn đốt diệt vạn vật lực lượng, hung hăng cào xuống, hướng thiên lang xa cho lấy xuống đi, tìm chết. Thiên lang xa lực lượng không phải chuyện đùa, thấy phượng hoàng hướng hắn cho công kích tới, cũng là không nói cái gì, trực tiếp đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, hung bộc phát ra, mang theo cuồng bạo cực kỳ lực lượng, hung hăng xông về một con kia to lớn, phượng hoàng, chương 837, phế bỏ ánh mắt, lực lượng khổng lồ, đất đụng vào nhau, phượng hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra thê lương thanh âm, giống như gặp phải công kích đáng sợ, thấy vậy, thiên lang xa cười ha ha, hắn lực lượng, cường đại cỡ nào, một cái này tiểu tiểu phượng hoàng, lại ở đâu là đối thủ của hắn, hắn chỉ cần nhẹ nhẹ một cái, phượng hoàng thì phải xong đời. Tiểu tử, ngươi công kích liền là nhỏ yếu như vậy sao? Thiên lang xa cười ha ha, đối với Ngô Thần là hết sức miệt thị, tiểu tử này, mặc dù thôn phệ không biết tên đan dược, lấy được lực lượng cường đại, nhưng là hắn thân đệ tử yếu kém, tựa như cùng là một cái nhà giàu mới nổi, là vô luận như thế nào không thể với những thứ kia trải qua. Qua chính mình cố gắng phấn đấu kiếm tiền người so sánh. Ngô Thần cười thầm trong lòng. Cái lão gia hỏa này, bây giờ hãy để cho hắn mặc dù đắc ý, rất nhanh, hắn sẽ để cho thưởng thức được thấp thỏm lo âu mùi vị. Liệt diễm kết giới, Ngô Thần hét lớn một tiếng, quanh thân hỏa diễm, phun rót mà ra, trong phút chốc tràn ra, rất nhanh, hắn chính là biến hóa là một hỏa nhân, cường đại hỏa diễm, không ngừng lăn lộn, không ngừng chấn động, bao quanh chung quanh 10 trượng trong khoảng sở hữu không gian. Chớp mắt, lấy Ngô Thần làm trung tâm 10 trượng không gian trong phạm vi. Toàn bộ là liệt diễm, đáng sợ hỏa diễm, cháy hừng hực. Phải đem vùng không gian này đều là cho đốt sạch. Thiên lang xa sắc mặt đại biến, cảm thụ phần này hỏa diễm cường thế, trong lòng biết không thể địch lại được, hẳn tránh mũi nhọn, cho nên, hắn không nói hai lời, lại vừa là lui bước, muốn thoát khỏi liệt diễm chi hải trói buộc, nhưng là, đang lúc này, kia nguyên bị hắn chế trụ liệt diễm thần hoàng lại bay lên. Quanh thân thiêu đốt lửa cháy hừng hực, to đại hỏa diễm bốc hơi lên mà xuống, thiêu hủy tới, hướng hắn phát động liệt thế công. Súc sinh, ngươi đây là đang tìm chết, Thiên Lang Sa giận tím mặt, một con súc sinh, thật là phiền toái, lại dám hướng hắn phát khởi thế công, hắn nhất định phải đem vật này cho chấn vỡ không thể. Cuồng Sa chi bài hát, Thiên Lang Sa hét lớn một tiếng, một cổ lực lượng cuồng bạo trào hiện ra, bàng bạc linh lực, xông thẳng mà xuống, lần này, hắn không chỉ là phải đem súc sinh này giải quyết, cũng phải đem Ngô Thần người này cũng là cho giải quyết chung xuống. Mỗi ngày Lang Sa thi triển ra Cuồng Sa chi bài hát, Ngô Thần sắc mặt cũng là không nhịn được biến hóa, hắn thật sâu minh bạch, đối phương một chiêu này uy lực thập phân kinh khủng, là tuyệt đối cường hãn sát chiêu, nếu như không cố gắng ứng đối, sợ là cực kỳ khó khăn, nhưng là, khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, chờ một lúc lâu, nhưng thủy chung không thấy Thiên Lang Sa phát động công kích. Cái này làm cho hắn cảm thấy là nghi hoặc không hiểu. Không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì, nhưng là, rất nhanh hắn liền biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra, đáng ghét, lại không có nước biển có thể lợi dụng, Thiên Lang Sa lộ ra là thở hổn hển, Cuồng Sa chi bài hát. Một chiêu này lực lượng cường hoành phi thường, một khi thả ra, có thể có băng liệt không gian một loại uy lực kinh khủng. Trước, hắn chính là bằng vào một chiêu này, ngạnh hám Ngô Thần thần long tử biến, bất quá, có một chút là một chiêu này đoạn bản, đó chính là một chiêu này công kích, nhất định phải ở trong nước biển tiến hành, bởi vì này Cuồng Sa chi bài hát tới chính là trong biển tuyệt kỹ. Cần phải mượn nước biển một cái môi giới mới có thể thi triển ra. Không có hải, thủy lời nói, một chiêu này cũng thì không cách nào cho thấy nó uy lực. Vào giờ phút này, bọn họ thuộc về trong biển sâu. Trong biển sâu, nước biển là vô cùng vô tận, theo lý thuyết là không thiếu nước, có thể tận tình phát huy Cuồng Sa chi bài hát lực lượng nhưng là... Bởi vì mới vừa rồi hắn và Ngô Thần chiến đấu giữa hai người. Năng lượng quá mức kịch liệt, khiến cho chung quanh nước biển tất cả đều là bị bốc hơi hết sạch. Không tồn tại một phần một chút nào, nếu không tồn tại nước biển. Như vậy, Cuồng Sa chi bài hát một chiêu này, cũng liền vô, pháp cho thấy nó uy lực tới. Nguyên lai, lão này công kích là muốn ở trong nước biển mới có thể thực hiện a. Minh bạch một điểm này, Ngô Thần trong lòng nhất thời có một cái đánh bại cái lão gia hỏa này biện pháp tốt. Nguyên hắn nghĩ tưởng sáng tạo một cái vô nước biển không gian, nhưng mà là thuận lợi thực lực của chính mình phát huy. Quấy nhiễu cái lão gia hỏa này, chỉ là không có nghĩ đến, cái lão gia hỏa đối với nước biển tính ỷ lại mạnh như vậy. Ùng ùng, lúc này, chung quanh đã là vang lên phô thiên cái địa thanh âm. Ùng ùng vang vọng ra, cuồn cuộn nước biển mãnh liệt bốc lên, không ngừng lăn. Giống như lôi đình như thế, ha ha ha, tiểu tử, nước biển đã lần nữa bổ túc tới, người hỏa diễm chẳng mấy chốc sẽ bị làm tắt đi, chờ trên người của ngươi hỏa diễm bị nước biển cho làm tắt đi sau. Ta xem ngươi làm sao còn đắc ý, Thiên Lang Sa cười ha ha, nước biển bay vọt đến, hắn liền có thể hấp thu được lượng nước, phát huy ra chính mình lực lượng chân chính đến lúc đó, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tử này còn như thế nào với hắn đấu, cuồn cuộn nước biển, lao nhanh dũng động, trong phút chốc tràn đầy toàn bộ không gian, bị nước biển ảnh hưởng. Phượng hoàng ánh sáng ảm đạm xuống, quanh thân hỏa diễm, cũng là trong nháy mắt liền bị làm tắt đi rất nhiều rất nhiều. Phượng hoàng liều mạng vỗ vào cánh, muốn lần nữa gồ lên đến, nó là liệt diễm thần hoàng, là nhất định phải hỏa diễm, một khi hỏa diễm tắt, nó cũng chính là trong nháy mắt biến mất, cho ta toái, Thiên Lang Sa một quyền đánh ra, hung quyền thế, liệt bùng nổ, lực lượng đáng sợ, không ngừng chấn động, hướng thần hoàng công kích đi, Phượng hoàng kêu thảm một tiếng, căn chính là không chịu nổi một cổ lực lượng, giữ vững mất một lúc. Chính là trực tiếp bị chấn bể, hóa thành vô tận quang vũ, phóng ra, thấy Phượng Hoàng vỡ nát, Thiên Lang Sa dương dương đắc ý, một con súc sinh, mới vừa rồi cáo mượn oai hùng, còn muốn nát bấy hắn, bây giờ rốt cục thì bị hắn cho thu thập Phượng Hoàng sau, Thiên Lang Sa chính là đưa ánh mắt chuyển hướng Ngô Thần. Tiểu tử này mới là hắn lần này cần chém chết mục tiêu. Giết con của hắn là nhất định phải là con mình lấy lại công đạo. Đồ long đao, đang lúc này, đột nhiên, một áng lửa lóng lánh. Giống như sợ điện một loại phá vỡ nước biển, xen lẫn mạnh mẽ cực kỳ lực lượng, hung hăng hướng hắn cho xông lại, thẳng hướng mục tiêu ánh mắt hắn, Thiên Lang Sa sắc mặt chợt đại biến, ở trên thế giới này, vô luận cường đại dương nào tu sĩ, vô luận cường đại dương nào sinh vật, ánh mắt cũng là tuyệt đối nhược điểm, một khi bị đánh trúng, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, không nói hai lời, Thiên Lang Sa lập tức né tránh, muốn tránh thoát Ngô Thần một đao này, nhưng là, hắn hành động, không thể nghi ngờ là chậm một nhịp, chỉ thấy trước mắt một áng lửa lóng lánh. Xen lẫn cường thịnh hỏa diễm đổ long đao, trong khoảnh khắc xông lại, trúng mục tiêu hắn tả nhãn, a, Thiên Lang Sa kêu thảm một tiếng, tả nhãn bị trực tiếp đánh trúng, trong nháy mắt chính là bị chấn bạo, từng cổ một ân hồng tiên huyết, từ trong khóe mắt chảy ra, rơi vào trong nước biển, cầm đồ long đao, Ngô Thần trong mắt tràn đầy lãnh khốc, băng lãnh vô tình, cái lão gia hỏa này, nếu muốn tới giết hắn, kia nên làm xong bị giết chuẩn bị, mà hôm nay hắn đã là triệt để bất cứ giá nào. Cho dù phải chết, hắn cũng phải kéo cái lão gia hỏa này đến bồi chôn cất. Chương 838, biện pháp đần độn, tiểu tử, ngươi thật là đáng chết. Thiên Lang Sa nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, nhất thời bộc phát ra, trong phút chốc liền đem Ngô Thần đánh bay, lực lượng đáng sợ, tác dụng ở Ngô Thần trên người, đem trên người hắn xương cũng cho chấn vỡ. Nhưng là, bây giờ Ngô Thần, bởi vì Vân Hoán Đan tác dụng, đã là không cảm giác được bất kỳ chỗ đau, Vân Hoán Đan thôn phệ hắn phần lớn sinh mệnh lực, đã để cho hắn trở nên là chết lặng, hắn bây giờ chỉ có một ý tưởng, một cái mục tiêu, đó chính là giết chết Thiên Lang Sa cái lão gia hỏa này. Tiên Vương trấn cửu thiên. Giờ khắc này, Ngô Thần lần nữa khởi động Tiên Vương, kim quang óng ánh từ trên người hắn bộc phát ra, tựa như là sóng lớn một dạng cuồn cuộn mà ra. Trong chớp mắt, một đạo khổng lồ Tiên Vương pháp thân liền là xuất hiện ở hắn ngoài thân, giống như vững chắc kim cương thân thể, vững vàng hộ vệ hắn. Tiên Vương hộ thể khiến cho chung quanh nước biển trong nháy mắt bị bài không. Ngô Thần dáng sừng sững mà đứng, quanh thân lực lượng dũng động, cuồng quyền không ngừng. Tiểu tử, ngươi chết đi cho ta. Thiên Lang Sa vô cùng phẫn nộ, bị Ngô Thần cho làm mắt mù. Chuyện này với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, hắn thề, nhất định phải giết Ngô Thần, để rửa quét loại sỉ nhục này, nổi giận gầm lên một tiếng, Thiên Lang Sa giận tiến lên, trực tiếp lấy thân hình khổng lồ làm vũ khí, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động hung công kích, phanh, lực lượng khổng lồ, hung hăng đập ở Tiên Vương trên người, khiến cho Tiên Vương đều là run rẩy kịch liệt, căn cũng không cách nào ngừng, nhưng là, Tiên Vương dù sao cũng là Tiên Vương, có tuyệt đối cường đại lực lượng phòng ngự, cho dù là Thiên Lang Sa cũng thì không cách nào đem cho đánh nát. Tiểu tử, lão phu cũng không tin, ngươi vỏ rùa đen còn có thể kiên trì thời gian bao lâu? Thiên Lang Sa vô cùng phẫn nộ, lại vừa là thúc giục cái đuôi, hung hăng đánh về phía Ngô Thần, thề phải phá hỏng hắn phòng ngự. Ngô Thần lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, trong ánh mắt rất đúng bình tĩnh, bằng vào Tiên Vương phòng ngự, hắn có thể bảo đảm Thiên Lang Sa không cách nào công phá hắn phòng ngự. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, lão này còn có bao nhiêu lực lượng, liên tục quất đến mấy lần, Thiên Lang Sa phát hiện Tiên Vương thật sự là không có biện pháp công phá, cũng là trầm tĩnh lại. Trước đó, hắn là sử dụng cuồng sa chi bài hát đem người này Tiên Vương cho công phá. Bây giờ, phòng trừng cũng muốn dùng như vậy một loại phương thức mới là có thể đem cho đánh nát đi. Liệt diễm thần hoàng, nhưng là, hắn hành động còn đến không kịp áp dụng. Ngô Thần đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại hỏa diễm, phun trào ra đến, cháy hừng hực, siêu cường hỏa diễm, khiến cho được chung quanh nước biển sắp ấm lên, rất nhanh thì là không chịu nổi, bị trực tiếp cho trưng phát xuống. Liệt diễm dâng lên, năng lượng thật lớn, không ngừng đánh vào, quét ra, hạo hạo đáng đáng, to lớn hỏa phượng hoàng, chính thức xuất hiện, chỉ bất quá, lần này hỏa phượng hoàng, không còn là một cái, mà là bốn con to lớn phượng hoàng, từng cổ một lửa cháy hừng hực, không ngừng thiêu hủy, nhìn qua giống như bốn vầng mặt trời chói chang như thế. Xuất hiện ở trong nước biển, Thiên Lang Sa thất kinh, thế nào cũng không nghĩ ra, tiểu tử này trên người lực lượng, cuối cùng khủng bố như vậy, cuối cùng có thể ngưng tụ ra bốn đạo liệt diễm thần hoàng. Nhưng là, vậy thì như thế nào, bây giờ là ở nước biển ngâm bên trong, phượng hoàng hỏa diễm, căn liền không cách nào phát huy được, Ngô Thần tiểu tử này cách làm, căn chính là đang lãng phí lực lượng, hoa hòe mà không thực, chính là cái đạo lý này, bất quá, đang lúc hắn cho là, Ngô Thần mũi dùi là chỉ hướng hắn thời điểm, bốn con phượng hoàng nhưng là bay ra ngoài, mỗi người bay về phía đi sang một bên, lơ lửng ở cách bọn họ nơi này có chừng 30 trượng địa phương. Ngừng bất động, tiểu tử này, đến cùng đang làm cái gì manh mối? Thấy vậy, Thiên Lang Sa trong đầu nổi lên mấy cái thật to dấu hỏi. Hắn có chút không hiểu rõ tiểu tử này đến cùng đang giở trò quỷ gì. Nhìn một chút kia bốn con phượng hoàng, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng. Bây giờ, hắn công tác chuẩn bị đã là làm xong, nên để cho cái lão gia hỏa này thưởng thức được tuyệt vọng mùi vị. Tiểu tử, ta đã chờ đến không nhịn được, lão phu bây giờ sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, là con của ta chôn theo. Mặc dù không biết tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì manh mối, nhưng là, sớm một chút giải quyết tiểu tử này, chung quy là không có sai. Trước đó, Ngô Thần thực lực nhỏ yếu, hắn hoàn toàn có thể một cái tát bóp chết tiểu tử này. Chỉ là bởi vì hắn muốn để cho tiểu tử này thưởng thức được tuyệt vọng thống khổ. Chậm chạp không có hạ sát thủ, nhưng là không nghĩ tới, tiểu tử này lại nuốt ăn không biết tên đan dược, lấy giảm bớt tuổi thọ làm giá, đổi lấy thực lực cường đại, gắng gượng đấu với hắn chiến đến bây giờ. Cái này làm cho hắn chịu, tính đã là bị hoàn toàn mài xuống. Hắn bây giờ chỉ có một ý tưởng, đó chính là triệt để giết chết tiểu tử này, đưa hắn xuống địa ngục, là con của hắn chôn theo. Cuồng sa chi bài hát, hét lớn một tiếng, Thiên Lang Sa quanh thân lực lượng gồ lên đến, một cổ dâng trào lực lượng, điên cuồng dũng động, khiến cho người cảm thấy kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn. Giờ khắc này, Thiên Lang Sa đã là đem tức giận cũng cho chuyển hóa thành lực lượng. Hắn rất tin, chỉ một chiêu này vừa ra, dù là tiểu tử này vỏ rùa đen cứng rắn đi nữa, tất cả đều là tuyệt đối không chống đỡ được hắn công kích. Một chiêu này đi xuống, tiểu tử này đúng là tất, chết không thể nghi ngờ, còn có thể sử dụng một chiêu này sao? Ngô Thần cười nhạt, hắn nhìn chung quanh một chút nước biển còn rất nhiều, hắn có thể rất không thích. Hỏa Hoàng Quyết, Ngô Thần hét lớn một tiếng, Hỏa Hoàng Quyết cao tốc vận hành, từng cổ một lực lượng đáng sợ, không ngừng bộc phát ra, hóa thành lửa cháy hừng hực, không ngừng thiêu hủy, thiêu nướng chung quanh nước biển, đem cho bốc hơi xuống. Tiểu tử này, lại đang làm gì? Thiên Lang Sa trên đầu lại vừa là hiện ra mấy cái thật to dấu hỏi. Tiểu tử này, đến cùng đang làm cái gì manh mối? Nước biển đang lăn lộn, đang sôi trào, chẳng lẽ tiểu tử này ở bốc hơi nước biển sao? Thiên Lang Sa bực nào bén nhạy, hắn rất nhanh thì nhận ra được Ngô Thần đang làm gì. Không khỏi là cười ha ha lên, ha ha ha, tiểu tử, người thật đúng là muốn cười chết ta sao? Đông Hải nước biển, vô cùng vô tận, ngươi lại ở bốc hơi nước biển, thật là thật quá ngu xuẩn. Đông Hải, chính là Thiên Vũ Đại Lục tứ đại hải hệ một trong. Sâu không lường được, ẩn chứa trong đó nước biển, vậy càng là vô cùng vô tận, cho dù là chân thần, cũng chưa chắc có thể đưa nó cho bốc hơi khô. Tiểu tử này, lại muốn bốc hơi nước biển, đây chẳng phải là trò cười là cái gì chứ, không thể bốc hơi khô sao? Xác thực, lấy Ngô Thần thực lực, cũng không thể hoàn toàn bốc hơi khô nơi này toàn bộ nước biển. Nhưng là, ở nơi này một cái khu vực bên trong nước biển, hắn nếu muốn bốc hơi khô, thì chưa chắc là một kiện chuyện không có khả năng. Thiên Lang Sa cười to không ngừng, tiểu tử này, thuần túy là đang lãng phí lực lượng, đơn giản là ngu không thể nói, rất nhanh, hắn lực lượng sẽ hao hết, cho đến lúc này, hắn phải ra tay trừng trị tiểu tử này, đúng là không phí nhiều sức. Chương 839, lục trọng tinh thần sức lực. Chuyện gì xảy ra, nơi này nước biển thế nào ở giảm bớt? Một hồi nữa, Thiên Lang Sa phát hiện một cái vấn đề, đó chính là không gian xung quanh trong nước biển, ở kịch liệt giảm bớt, là rất rõ lộ vẻ khác thường, bởi vì Đông Hải chính là Thiên Vũ Đại Lục tứ đại hải hệ một trong. Tích chứa trong đó nước biển, đó là vô cùng, vô tận, hắn chưa từng thấy qua, Đông Hải mực nước hạ xuống tình huống, nhất là hắn bây giờ vị trí địa phương, hay là đang trong biển sâu, nước biển càng không thể nào giảm bớt, nhưng là, hắn rất rõ ràng cảm ứng được, bốn phía nước biển thật là ở giảm bớt. Thật giống như có người ở cưỡng ép đem nơi này nước biển cho rút sạch như thế. Là tiểu tử này đang giở trò, hiện tại trong tràng, liền hắn và Ngô Thần hai người, cho nên, hầu như không cần nghĩ, Thiên Lang Sa cũng là biết, cơ tượng chính là cái này tiểu tử đang giở trò, mà tiểu tử này bây giờ cũng đang thúc giục lực lượng. Không ngừng bốc hơi xuống nơi này nước biển, bất quá, tiểu tử này hắn lại là thế nào làm được? Phải biết, nơi này là biển sâu, nước biển cơ hồ là vô cùng vô tận, căn tử không khả năng bị quất liên quan, trừ phi, Thiên Lang Sa đất cả kinh. Nhìn bốn phía, ở nước biển này tứ phương, có bốn con phượng hoàng chính phe phẩy cánh, ở trên người bọn họ, thiêu đốt lửa cháy hừng hực, bốn con phượng hoàng, rải rác ở tứ phương, trong mơ hồ tạo thành một đạo quỷ dị trận, pháp, đem nơi này không gian cùng ngoại giới không gian hoàn toàn ngăn cách, mà trên người bọn họ thật sự thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Chính đang không ngừng bốc hơi chung quanh nước biển, khiến cho ngoại giới trong không gian nước biển căn cũng không có biện pháp tiến vào bên trong. Không gian này, tiểu tử, nguyên lai hết thảy các thứ này hết thảy đều là ngươi đang giở trò. Ngô Thần cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi mới phát hiện ấy ư, bất quá đã trễ, thân thể động một cái, toàn thân hỏa diễm biến mất, bây giờ, trận pháp đã thành hình, còn lại nước biển, sẽ để lại cho Phượng Hoàng đi giải quyết đi, hắn muốn xây dựng ra một cái tuyệt đối không có nước biển thế giới. Sau đó giải quyết hết cái lão gia hỏa này, Thiên Lang Sa hai mắt phun lửa, hận hận nhìn chăm chú vào Ngô Thần, hận không được đem tiểu tử này cho ăn tươi nuốt sống. Hắn bây giờ hối hận tới cực điểm, nếu như sớm biết tiểu tử này khó giải quyết như vậy. Hắn nên một cái đem tiểu tử này cho cắn nát. Bất quá, cho dù là hiện tại tại động thủ, kia cũng không muộn, dựa vào trong này còn lại nước biển, cộng thêm thượng hắn sức mạnh mạnh mẽ, đủ giải quyết hết tiểu tử này. Cuồng Sa chi bài hát, Thiên Lang Sa điên cuồng hét lên một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, mãnh liệt bộc phát ra, một cổ lực lượng, thập phân kinh khủng, trực tiếp là đưa cái này trong không gian kín nước biển cho toàn bộ thu lấy. Dùng để thi triển Cuồng Sa chi bài hát, lại là này một chiêu sao? Ngô Thần cười nhạt, Cuồng Sa chi bài hát một chiêu này uy lực vô cùng kinh khủng, liền hắn cũng không nhịn được là muốn lộ vẻ xúc động. Cần phải toàn lực ứng đối, bằng không, sợ rằng còn phá giải không, nhưng là, một chiêu này lực lượng, nghiêm trọng lệ thuộc vào với nước biển càng dư thừa, một chiêu này lực lượng cũng thì càng liệt, mà chính là khắc chế một chiêu này, hắn mới sẽ nghĩ tới vận dụng trận pháp, đem nơi này không gian cho phong tỏa, khiến cho ngoại giới hải, thủy ăn không cách nào tiến vào tới nơi này, lời như vậy, cái lão gia hỏa này thì sẽ mất đi nước biển nguồn. Cuồng Sa chi bài hát uy lực cũng liền yếu đi rất nhiều, thậm chí là hoàn toàn sử dụng không ra, không biết ngươi bây giờ một chiêu này uy lực có thể mạnh bao nhiêu đây. Thiên Lang Sa đạo, tiêu diệt ngươi tiểu tử này, dư giả, tiểu tử này mới vừa rồi hao phí nhiều như vậy lực lượng tới bốc hơi bốn phía nước biển. Hiện tại hắn, trên người có thể có bao nhiêu lực lượng, bằng vào hắn Cuồng Sa chi bài hát, đủ để dễ dàng ngược sát, căn không chi phí khí lực gì. Ngô Thần cười thầm trong lòng, cũng không cùng cái lão gia hỏa này thật lãng phí miệng lưỡi. Vân Hoán Đan đã cắn nuốt hết hắn quá nhiều tuổi thọ. Hắn bây giờ còn thừa lại thời gian đã không nhiều, phải giải quyết nhanh một chút xử rớt lão này, chấm dứt trận này gian khổ chiến. Đấu, Lục Hợp Trưởng, lúc này, Ngô Thần thi triển ra Lục Hợp Trưởng, lực lượng cường đại, mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo trưởng lực, xuất hiện trong cái không gian này, ngũ trọng bùng nổ phát, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp chính là sử dụng ra ngũ trọng tinh thần sức lực Lục Hợp Trưởng. Cường đại trưởng lực từ trong tay hắn lao ra, tựu giống với là một tòa núi lớn một dạng hung hăng xông về Thiên Lang Sa. Đối với hắn phát động hung công kích, Cuồng Sa Chi Bài Hát, mà đúng lúc này, Thiên Lang Sa Cuồng Sa Chi Bài Hát cũng là đánh ra. Siêu cường lực đo, mãnh liệt bùng nổ, mãnh liệt nước biển, dẫn hướng mà ra, hung hăng xông về Ngô Thần. Hắn công kích, đồng dạng là rất cường đại, không phải người bình thường có thể ngăn cản. Hai người công kích, ở chính giữa gặp nhau, lập tức, một cổ kinh thiên nổ mạnh, chính là liệt vang lên, đáng sợ năng lượng, từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, cuồng quyển bốn phương tám hướng, cho ta toái. Thiên Lang Sa hét lớn một tiếng, Cuồng Sa Chi Bài Hát dẫn hướng mà xuống, lực lượng cường đại xông thẳng mà ra, hung hăng nghiền ép hướng Ngô Thần. Ngô Thần công kích, ở trên trời Lang Sa công kích bên dưới, cũng là không chống đỡ được, chỉ chốc lát công phu, chính là tuyên cáo nát bấy, căn chính là không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Thấy vậy, Thiên Lang Sa cười ha ha, còn tưởng rằng tiểu tử này công kích lợi hại đến mức nào đâu rồi. Nguyên lai không gì hơn cái này, thật là không chịu nổi một kích, ngũ trọng tình lực đo quả nhiên là không đủ a. Ngô Thần ở trong lòng lắc đầu một cái, Lục Hợp Trưởng, đây là một loại vô cùng bá đạo tuyệt kỹ, nhất trọng so với nhất trọng lợi hại, nhất trọng với nhất trọng chồng, bộc phát ra siêu cường lực đo, vỡ nát không gian vạn vật, nếu ngũ trọng kinh lực đo, vậy thì bộc phát ra lục trọng tinh thần sức lực đi. Hai tay ấn quyết chuyển một cái, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, từng cổ một sức mạnh mạnh mẽ, bộc phát ra, sau đó, lại một đạo trưởng lực, xuất hiện ở lúc trước bị Thiên Lang Sa vỡ nát trưởng lực trên vị trí. Đạo này trưởng lực, lực lượng càng cường đại hơn, uy lực cũng là càng kinh khủng hơn, lục trọng bùng nổ phát, Ngô Thần hét lớn một tiếng, vào giờ khắc này, hắn tá trợ ở Vân Hoán Đan lấy được lực lượng, rốt cuộc là lần đầu tiên bộc phát ra lục trọng tinh thần sức lực Lục Hợp Trưởng. Lục Hợp Trưởng, nặng nề chồng, nhất trọng so với nhất trọng lợi hại, lục trọng bùng nổ dưới tóc, kỳ lực lượng là phi thường kinh khủng, có thể tiêu diệt vạn vật, vỡ nát không gian, cường đại trưởng lực, mãnh liệt bộc phát ra, đáng sợ năng lượng chấn toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, chỉ là uy thế như vậy, cũng làm người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía, chớ đừng nói chi là hoàn toàn phát huy ra. Tiểu tử này, nơi nào đến nhiều như vậy cường đại tuyệt kỹ? Thiên Lang Sa trong nội tâm rung động không dứt, thế nào cũng nghĩ không thông, Ngô Thần làm sao biết ủng có như thế liền tuyệt kỹ. Hơn nữa mọi thứ đều là uy lực vô cùng, căn liền không phải là cái gì người bình thường thật sự có thể chống đỡ. Không cần nghĩ cũng biết, Ngô Thần sử dụng tuyệt kỹ, là thuộc về Bối Thần Viện tuyệt kỹ. Cũng là chỉ có giống như thập đại tiên môn thánh địa như vậy địa phương, mới có thể sẽ có như thế mạch bao nhiêu hoành tuyệt kỹ. Chương 840, áp chế, Bối Thần Viện, nói đến vũ kỹ, Thiên Lang Sa chính là không ngừng hâm mộ, bọn họ Bạch gia tộc lực lượng, đó là vô cùng mạnh mẽ, ở nơi này Đông Huyền vực trong thế giới, cơ hồ là tươi mới có người có thể cùng, nhưng là, bọn họ cũng có chính mình đoàn bản, đó chính là vũ kỹ ít, nhất là uy lực mạnh mẽ thiên giai vũ kỹ, càng là thập phân hiếm thấy, chính là bởi vì như vậy. Hắn mới có thể để cho con của hắn quỷ xa tới Thiên Châu này thành tham gia hải thị đại hội. Nếu như có thể tìm tới thiên giai vũ kỹ, kia liền không tiếc bất cứ giá nào đoạt tới tay, nhưng mà không nghĩ tới, lần này hải thị, hắn và con của hắn, cuối cùng thành vĩnh biệt, mà hết thảy này kẻ cầm đầu, chính là cái này tiểu tử, nghĩ tới đây, Thiên Lang Sa trong lòng giận hận thoáng cái liền bộc phát ra. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn giết tiểu tử này, là con của hắn trả thù tuyết hận, Cuồng Sa Chi Bài Hát, Thiên Lang Sa hét lớn một tiếng. Thúc dục toàn bộ lực lượng, sử dụng ra tuyệt đối một đòn, đáng sợ năng lượng, lao nhanh hướng Ngô Thần tiến lên, thề phải đem tiểu tử này chém giết, hai cổ năng lượng thật lớn, rốt cục thì đụng vào nhau, lập tức, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, đáng sợ năng lượng từ trong lúc nổ tung khuếch tán ra. Hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, vô cùng đáng sợ, một chiêu này công kích, vô cùng kinh khủng, cuồng bạo năng lượng lao ra, đem Ngô Thần cùng Thiên Lang Sa đều là cho đánh bay. Căn chính là không chống đỡ được, mãnh liệt nổ mạnh. Kịch liệt phong bạo, kéo dài tốt mấy phút, mới chậm rãi tản đi, người này, quả nhiên cường đến đáng sợ, Ngô Thần giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi khóe miệng vết máu, Thiên Lang Sa thực lực mạnh, lực lượng kinh khủng, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng, cho dù là bây giờ dưới trạng thái hắn, nếu muốn chiến thắng, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đối diện, Thiên Lang Sa càng là rung động, hắn thật là không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực, lại là kinh khủng như vậy, cuối cùng có thể lấy nửa tàn thân, cùng hắn đối chiến đến bây giờ, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Hơn nữa, càng nghiêm nghị về vấn đề. Nơi này không có nước biển có thể lợi dụng, ngoại giới trong không gian nước biển, toàn bộ đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Thụ kia bốn con phượng hoàng ảnh hưởng, đã là hoàn toàn không vào được. Hắn là Bạch Sa tộc người, thuở nhỏ sinh trưởng ở trong Đông Hải, không thể nào rời đi nước biển. Rời đi nước biển lời nói, thực lực của hắn sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Mà một phương diện khác, Ngô Thần là nhân loại, ở trong nước biển phải bị một ít hạn chế, hoàn toàn khô giáo trong hoàn cảnh, lại là có thể phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Này Tiêu Bỉ Trường, tình thế đối với hắn mà nói, là càng ngày càng bất lợi. Người nước biển, hẳn dùng xong đi. Nhìn chung quanh trống rỗng thế giới, không tìm được nửa chút nước biển, Ngô Thần cười thầm trong lòng, không uổng công hắn lãng phí nhiều như vậy lực lượng, cách trở ngoại giới nước biển tràn vào, bây giờ rốt cục thì nhìn thấy hồi báo. Tiểu tử, ngươi không nên đắc ý, lão phu muốn giết ngươi, đó là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức. Thiên Lang Sa đối với Ngô Thần chẳng thèm ngó tới, tiểu tử này, bất kể hắn thải dùng biện pháp gì, cũng là không thể thay đổi trận chiến này cuối cùng kết cục. Ngô Thần giật nhẹ miệng, lão này, cũng đến loại thời điểm này vẫn như thế mạnh miệng, bây giờ tình thế, nhưng là dần dần ở hướng hắn chút xuống. Tên mõ già, ăn ta nhất đao, nâng lên đồ long đao, Ngô Thần trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, trong nháy mắt lao ra, mang theo dị đoan lực lượng kinh khủng, trực tiếp chém về phía Thiên Lang Sa. Thiên Lang Sa cầm quả đấm, trực tiếp đấm ra một quyền, cuồng sa quyền bộc phát ra, cùng Ngô Thần nhất đao đụng vào nhau, phá hắn một đao này, thằng mõ này, thực lực hay là khủng bố như vậy, thật là nhức đầu. Ngô Thần bây giờ thời gian không nhiều, hắn nhất định phải mau sớm chấm dứt cuộc chiến đấu này. Bởi vì hắn là thôn phệ vân hoán đan lấy được lực lượng cường đại. Loại lực lượng này, chịu là không có biện pháp kéo dài, bởi vì này không phải là hắn tự mình cố gắng, khắc khổ tu hành được. Lực lượng, bên kia, Thiên Lang Sa cũng là lâm vào trầm tư, bọn họ Bạch Sa tộc người thật là không thể rời bỏ nước biển. Một khi rời đi nước biển hoàn cảnh, thực lực bọn hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên, nhất định phải đạt được nước biển. Chỉ có ở nước biển trong hoàn cảnh, bọn họ Bạch Sa tộc người thực lực, mới sẽ có được hoàn mỹ thả ra. Nhưng là, vấn đề bây giờ là, bốn phía không gian, đều bị tiểu tử này dùng trận pháp cho vây khốn, ngoại giới nước biển căn cũng không cách nào tiến vào, hắn là như vậy căn liền đạt được không nước biển dễ chịu. Trừ phi là đánh vỡ tầng này bích chướng, để cho nước biển lần nữa tràn vào, nói như vậy, hắn liền là tiên thiên đứng ở thế bất bại. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi cái gì cho má trận pháp, chính là có thể muốn làm gì thì làm, ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết, ngươi toàn bộ cố gắng cũng chỉ là phí công. Thiên Lang Sa đối với thực lực mình, kia là có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần hắn ra tay một cái, không có hắn phá không trận pháp, hét giận dữ một tiếng, Thiên Lang Sa thoáng cái vọt lên đến, mở ra miệng to như chậu máu, đỡ lấy hung hãn uy thế, vọt thẳng hướng trong đó một cái hỏa phượng hoàng. Thằng mõ này muốn phá trận, Ngô Thần bực nào trí tuệ, tự nhiên liếc mắt nhìn ra Thiên Lang Sa ý tưởng, rất rõ ràng hắn là nghĩ tưởng phá trận, chỉ cần trận pháp vừa vỡ, bên ngoài nước biển sẽ tràn vào, nói như vậy, tình thế liền sẽ phát sinh nghịch chuyển, bất quá, rất rõ ràng hắn thì sẽ không để cho cái lão gia hỏa này được như nguyện. Hắn hao phí lực lượng khổng lồ, thật vất vả mới xây dựng ra một cái như vậy to lớn ngăn cách tầng, đem bên trong nước biển cho bốc hơi xuống, sáng tạo không có nước hoàn cảnh, bây giờ tình thế đều tại hướng tha phương hướng nghiêng về, hắn đương nhiên sẽ không để cho hắn trận pháp cứ như vậy đơn giản bị phá giải. Tiên Vương, thu, kim quang nhanh chóng tan vỡ, biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, Ngô Thần quyết định buông tha Tiên Vương. Tiên Vương pháp thân mặc dù bá đạo, lực phòng ngự siêu cường, nhưng là vận dụng vật này, tốc độ của hắn trở nên là phi thường chậm, không thích hợp với cường công. Cho nên, hắn buông tha Tiên Vương, buông tha Tiên Vương sau, Ngô Thần tốc độ cũng nhanh rất nhiều rất nhiều, trong chớp mắt chính là xông về Thiên Lang Sa. Đồ Long Đao, cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần chính là xông về Thiên Lang Sa, trong tay Đồ Long Đao toát ra sáng lạc ánh sáng, lăng lệ đao khí, điên cuồng cuốn mở, liệt công kích, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động công. Tiểu tử, rốt cuộc phải từ vỏ rùa đen trong chui ra ngoài sao? Thiên Lang Sa cười lạnh, tiểu tử này, cường đại nhất, kiên cố nhất đồ vật, đó chính là Tiên Vương pháp thân, chỉ cần hắn vừa rời đi, như vậy, tiểu tử này căn chính là không chịu nổi một kích. Hét giận dữ một tiếng, Thiên Lang Sa đột nhiên quay đầu, đổi lại phương hướng liền hướng Ngô Thần đánh tới. Khanh, hai cổ lực lượng đụng vào nhau, một cổ đáng sợ năng lượng từ nơi trung tâm bộc phát ra, đem Ngô Thần cùng Thiên Lang Sa hai người cũng cho đẩy lui. Lảo đảo, suýt nữa đứng không vững. Thiên Lang Sa lực lượng mạnh mẽ, như vậy có thể khuy đốm. Chương 841, chém chết, Thần Long cửu biến. Ngô Thần hét lớn một tiếng, không có chút gì do dự, trực tiếp chính là thúc giục lực lượng toàn thân, lại lần nữa sử dụng xuất Thần Long cửu biến hóa, lực lượng hùng hồn từ trong thân thể bộc phát ra, điên cuồng cuốn mà ra, khí tức đáng sợ trải rộng toàn bộ không gian, khiến cho cái không gian này cũng đang phát sinh run rẩy, không ngừng lay động. Giống ngay sau đó, một cái khổng lồ thương long đột nhiên xuất hiện, điều này thương long dáng vô cùng to lớn, quanh thân thấm vào từng cổ một sức mạnh mạnh mẽ, hùng hồn khí tức, trải rộng cái không gian này. Thiên Lang Sa sắc mặt rốt cục thì biến hóa, hắn biết, Ngô Thần một chiêu này lực lượng vô cùng bá đạo, đã từng, hắn là lấy toàn bộ thực lực thi triển ra cuồng sa chi bài hát, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản được một chiêu này công kích. Mà bây giờ đâu rồi? Xung quanh nước biển đã hoàn toàn bị tiểu tử này dùng quỷ dị trận pháp cho cắt đứt, để cho hắn căn bản không hề cơ hội lại tiếp xúc được nước biển. Mà cuồng sa chi bài hát một chiêu này nếu muốn phát huy ra uy lực, là nhất định phải mượn nước biển lực lượng, bằng không, căn liền không cách nào khiến cho dùng được. Không thể không nói, tiểu tử này một chiêu này, thật là quá độc ác, đơn giản là giải quyết tận gốc a. Nhưng là, thân là thế hệ trước cường giả, Thiên Lang Sa trên người ngạo khí, đó cũng là không nghi ngờ gì nữa, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người khác khiêu khích cho hắn. Huống chi, Ngô Thần tiểu tử còn cùng hắn có mối thù giết con. Mối thù giết con, không đội trời chung, bất kể, thế nào, hắn cũng có đem tiểu tử này giết chết, là con của hắn trả thù tuyết hận, cuồng sa quyền, nếu không cách nào sử dụng ra cuồng sa chi bài hát. Như vậy, trực tiếp sử dụng cuồng sa quyền, kia cũng giống như vậy, bọn họ Bạch Sa tộc người luôn luôn lấy lực sở trường. Lấy lực áp địch, lực lượng độc nhất vô nhị, còn không có người nào có thể ở lực lượng một khối này nhi phía trên. Có thể cùng, bọn họ Bạch Sa tộc người chống đỡ được. Thiên Lang Sa hét lớn một tiếng, thúc giục lực lượng toàn thân, sử dụng ra cuồng sa quyền, kinh khủng quyền thế, từ hắn quả đấm nơi bộc phát ra, thiết quyền vừa ra, sơn nhạc nát bấy, không có gì có thể ngăn, giờ khắc này,